Cám dỗ ngọt ngào. Chương 31, 31, sao anh lại không cần em hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ vậy, bà Đường không kiềm chế được. Muốn gọi điện thoại cho Phó Tuấn. Xin anh trở về. Nếu anh có bất mãn hay thù oán gì thì đều có thể nhắm vào bọn họ. Chỉ cần anh chịu cứu Đường Đường. Chỉ cần anh không làm hại Đường Đường. Bà sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện. Cho dù chuyển hết gia sản cho Phó Tuấn cũng không sao. Chỉ cần chân của Đường Đường khỏi hẳn. Thế nhưng, làm như vậy thực sự được sao? Bà không dám đánh cược. Không dám lấy sự an toàn của Đường Đường ra để đánh cược. Sau khi bà Đường đi, Đường Đường ở một mình trong phòng. Càng nghĩ càng buồn hơn. Không nhịn được lại tiếp tục khóc. Mặc nhiên không tới gặp cô. Bây giờ bác sĩ Phó cũng đi rồi. Chưa biết chừng mấy ngày nữa. Đến cả Hạ Dục cũng đi. Sau đó sẽ không có ai ở bên cạnh cô nữa. Cô sẽ phải lẻ loi một mình. Suốt cả đêm, Đường Đường ngủ không ngon giấc. Liên tục bừng tỉnh. Sáng hôm sau, chưa tới 6 giờ cô đã không ngủ được nữa. Bèn dậy và đi tới sân sau. Hai ngày rồi không gặp Mạc Nhiên. Không biết hôm nay cậu ấy có tới không? Đêm qua trời mưa, làm rất nhiều bông hoa nhài rụng xuống. Trên cánh hoa và cành lá còn dính nước mưa. Lúc đi qua có thể cảm nhận được cảm giác ẩm ướt sau cơn mưa. Đến cả hàng rào ở sân sau cũng đọng những giọt nước. Nắng ban mai xuyên qua dáng mây. Tản ra những tia sáng màu vàng óng. Chiếu lên những giọt nước ấy. Lóe sáng lấp lánh. Đường Đường ngẩn ngơ nhìn giọt nước màu vàng kim ấy. Không khỏi nhớ tới nụ cười tỏa nắng của Mạc Nhiên lúc đứng ngoài hàng rào. Chàng trai vẫn luôn làm bạn cô 5 năm đã không tới nữa. Cậu ấy sẽ không tới chơi với cô nữa. Sẽ không có ai đi ngang qua nơi này. Gọi cô Đường Đường. Về sau sẽ chỉ còn lại một mình cô. Đường Đường ở đó một mình 2 tiếng. Đến tận 8 giờ cũng không thấy Mạc Nhiên tới. Xem ra cậu ấy không tới thật rồi. Đường Đường thất vọng về phòng. Vợ chồng Đường Chử mới thức dậy. Đang chờ Đường Đường ăn cơm. Đường Đường buồn bã. Cũng không có tâm trạng. Chỉ ăn qua mấy miếng rồi về phòng. Vốn bà Đường muốn đi khuyên nhủ cô. Nhưng đã bị Đường Chử kéo lại. Đường Chử nhìn thoáng qua căn phòng của Đường Đường. Bất đắc dĩ nói. Kệ con bé đi. Mấy ngày nữa là ổn thôi. Bà Đường trừng mắt nhìn Đường Chử. Hất tay ra. Ông đừng chạm vào tôi. Đường Chử nhỏ giọng nói. Tôi biết rồi. Bà đừng nói lớn tiếng như thế. Đường Đường sẽ nghe thấy đấy. Bà Đường nổi cáu. Ông còn biết quan tâm tới Đường Đường cơ đấy. Đường Chử cười khổ. Không thì bà cảm thấy tôi có thể làm gì được nữa đây. Bà có dám để Phó Tuấn ở nhà chúng ta không? Có dám để cậu ta ở bên cạnh Đường Đường không? Bà Đường căm hận nói. Tất cả là tại ông. Nếu ông không phải kẻ đầu sỏ gây ra mấy cái chuyện vớ vẩn này thì có đến mức này không? Tôi nói cho ông biết. Nếu Đường Đường có vấn đề gì, tôi sẽ không để ông yên đâu. Nói thì nói như thế. Nhưng bà Đường vẫn hy vọng Đường Đường mau chóng gượng dậy. Chỉ có điều chuyện lại không như mong muốn của bà. Trạng thái tinh thần của Đường Đường chẳng những không có chuyển biến tốt. Ngược lại còn càng ngày càng kém. Mới đầu cô còn chịu ăn. Về sau sức ăn cứ giảm dần. Đến cuối cùng đến cả cơm cũng không ăn. Mỗi lần đến giờ ăn cơm, bọn họ sai người gọi Đường Đường ra ăn cơm. Cô đều nói là không muốn ăn. Bọn họ chỉ có thể bưng cơm vào phòng cho cô ăn. Nhưng cô vẫn không nuốt trôi. Hơn nữa trong trạng thái của cô rất kém. Sắc mặt tái nhợt. Cặp mắt to đẹp kia cũng không còn rạng rỡ như trước. Trong mắt chỉ toàn vẻ u sầu. Không có lấy một nụ cười. Vợ chồng Đường Chử lo lắng không thôi. Nào là khuyên nhủ. Nào là dỗ dành. Nhưng đều không có tác dụng gì cả. Tình trạng của Đường Đường vẫn không khá hơn. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Bọn họ cũng không biết phải làm thế nào nữa. Vốn tưởng rằng Đường Đường chỉ khó chịu một chốc một lát. Sau đó sẽ như trước đây. Mấy ngày sau là ổn thôi. Nhưng đã nhiều ngày thế rồi. Cô vẫn luôn như thế. Vậy nên bọn họ đã bắt đầu lo lắng. Khoảng thời gian này, Đường Chử nghe ngóng khắp nơi. hỏi thăm bạn bè một lượt xem có bác sĩ giỏi nào để giới thiệu không. Nhưng cuối cùng chẳng có kết quả gì cả. Dù sao Đường Đường đã bị bệnh nhiều năm thế rồi. Những bệnh viện có thể tới được thì đều đã tới. Cũng đã khám tất cả những bác sĩ có thể khám được. Bây giờ còn hỏi thăm được gì cơ chứ? Bà Đường sốt ruột lắm. Nhưng bà khuyên thế nào cũng không được. Đường Đường như không nghe thấy. Hằng ngày ngủ dậy chỉ ngồi ngẩn ngơ ở đó. Mới đầu cô còn nói mấy câu với bọn họ. Đến giờ còn chẳng buồn nói. Bọn họ hỏi gì cô cũng không đáp. Nói gì cũng vô dụng. Mấy ngày nay Hạ Dục không tới. Căn bản không biết tình trạng của Đường Đường nghiêm trọng đến mức ấy. Vụ án lần trước chuẩn bị xét xử. Anh ấy bận rộn rất nhiều ngày. Đứng nói tới chuyện tới thăm Đường Đường. Đến cả thời gian gọi điện thoại cũng không có ấy chứ. Đợi đến khi anh ấy xử lý ổn thỏa và qua đây thăm Đường Đường. Cô đã đổ bệnh và bị đưa tới bệnh viện. Hạ Dục đến nhà họ Đường. Biết tin Đường Đường vào viện. Anh ấy rất giật mình. Hỏi địa chỉ rồi vội vàng tới thăm cô. Lúc anh ấy tới bệnh viện. Đường Đường đang truyền dịch trong phòng bệnh. Vợ chồng Đường chửi chờ bên ngoài. Nhìn vẻ mặt lo lắng của họ. Hạ Dục đoán là tình trạng của Đường Đường không tốt cho lắm. Anh ấy vội vàng đi tới. Hỏi, cô chú, Đường Đường sao vậy ạ? Sao tự nhiên em ấy lại bị bệnh? Vợ chồng Đường chử cũng không biết phải nói thế nào. Đường chử lắc đầu thở dài. Bà Đường nghẹn ngào nói. Trước kia Đường Đường chỉ tụt cảm xúc mấy ngày thôi. Chẳng mấy chốc sẽ ổn. Không ngờ lần này lại nghiêm trọng như thế. Không biết vì sao lại đổ bệnh đến mức này. Hai, có đôi khi con bé này cố chấp lắm. Cô chú khuyên thế nào cũng vô dụng. Hạ Dục im lặng giây lát rồi mới nhỏ giọng hỏi. Thực sự không còn cách nào khác sao? Đường Trử cười khổ nói. A Dục, cháu tin chú đi. Nếu thực sự có khả năng nào khác, chú cũng sẽ không để Phó Tuấn đi. Rốt cuộc là vì lý do gì thế ạ? Hạ Dục thực sự không thể nghĩ ra được rốt cuộc vì sao vợ chồng Đường Trử lại kiên quyết yêu cầu Phó Tuấn đi. Đường Trử vỗ vai Hạ Dục. Nói. A Dục. Về sau có cơ hội, chú sẽ nói cho cháu biết. Bây giờ cháu đi thăm Đường Đường đi. Khuyên con bé giúp cô chú. Thấy vợ chồng Đường Trử thật sự có chuyện khó nói. Hạ Dục cũng không tiện hỏi thêm nữa. Anh ấy vào phòng bệnh. Xem Đường Đường thế nào rồi. Đường Đường nằm trên giường bệnh. Tay cắm kim truyền dịch. Hai mắt khép hờ. Hàng mi dài khẽ run. Khuôn mặt tái nhợt. Khiến người ta đau lòng. Hạ Dục chậm rãi bước tới cạnh giường, ngồi xuống rồi nhẹ nhàng nắm tay cô. Đường Đường, Đường Đường từ từ mở mắt ra. Nhìn thấy Hạ Dục, cô hơi thẫn thờ, hình như không nhận ra người trước mặt là ai. Hạ Dục khó chịu trong lòng, nhỏ giọng nói. Đường Đường, là anh đây, anh tới thăm em. A Dục, Đường Đường nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Anh đây, Hạ Dục sờ trán cô. Lo lắng hỏi, sao em lại bị bệnh vậy hả? Đường Đường chu môi, nói với vẻ mặt tủi hơn. Mặc nhiên không cần em nữa. Bác sĩ Phó cũng không cần em nữa. Đến cả A Dục cũng không cần em nữa. Nói lung tung, Hạ Dục ngắt lời Đường Đường. Nói, sao anh lại không cần em hả? Đường Đường nức nở hai tiếng. Không nói thành lời, Hạ Dục vội vàng nói. Đường Đường. Em đừng nghĩ linh tinh. Chẳng phải anh đang ở đây với em đó sao? Không phải. Anh nói dối. Đường Đường nhỏ giọng nói. Tóm lại mấy ngày nữa anh cũng sẽ đi. Hệt như Mạc Nhiên và bác sĩ Phó. Hu hu. Chắc chắn anh sẽ bỏ em thôi. Không đâu. Đường Đường. Hạ Dục dịu dàng nói. Anh sẽ luôn ở bên em. Nói dối. Đường Đường không tin. Lúc trước bác sĩ Phó cũng nói như vậy. Nhưng anh ấy đi rồi. Hu hu, mọi người đều lừa em. Người xấu, tất cả đều là người xấu. Đúng thế, đúng thế. Hạ Dục dỗ dành, bác sĩ Phó lừa Đường Đường. Anh ta là người xấu. Chúng ta không để ý tới anh ta nữa. Đường Đường lại nức nở hai tiếng. Nghe giọng khàn cả rồi. Hạ Dục thực sự rất đau lòng. Đường Đường, em phải chăm sóc tốt cho bản thân mình chứ. Em như vậy là cô chú và anh đều sẽ lo lắng cho em. Biết không hả? Đường Đường hít mũi, không nói gì cả. Thấy Đường Đường như thế này, Hạ Dục thực sự bực bội. Không biết đã thầm mắng Phó Tuấn bao nhiêu lần. Tuy rằng anh ấy biết Đường Đường có thiện cảm với Phó Tuấn, nhưng không ngờ lại ỷ lại đến mức độ này. Bây giờ vợ chồng Đường trở lại rất kiên quyết, không chịu để Phó Tuấn chữa bệnh cho Đường Đường nữa. Với tình trạng hiện giờ của Đường Đường, cho dù tìm bác sĩ khác điều trị cho cô thì cũng chưa chắc đã khỏi. Theo anh ấy, chuyện khiến Đường Đường buồn nhất không phải chuyện mình không đứng lên được, mà là việc ra đi đột ngột của Phó Tuấn. Nếu Phó Tuấn trở về, cho dù không chữa khỏi chân, đoán chừng cô cũng sẽ vui vẻ. Đúng là cái đồ tai họa. Hạ Dục lại thầm mắng Phó Tuấn một tràng. Anh ấy vừa ra khỏi phòng bệnh, vợ chồng Đường Trử lập tức hỏi anh Đường Đường sao rồi. Nhưng anh chỉ lắc đầu. Còn sao nữa đây? Hiện giờ tình trạng của Đường Đường cực kỳ tệ. Trước mắt chỉ có thể duy trì bằng cách truyền dịch. Như vậy có thể trụ được bao lâu? Huống chi, trong lòng Đường Đường còn có một vướng mắc. Nếu không tháo gỡ thì sao mà khỏi bệnh được? Vợ chồng Đường Trử kiên quyết như thế, anh ấy cũng không biết phải khuyên thế nào. Nhìn dáng vẻ do dự ấy của Hạ Dục, vợ chồng Đường Trử cũng hiểu ra vấn đề. Trước đó bọn họ cũng từng khuyên Đường Đường rồi, nhưng nếu khuyên được thì cô đã chẳng như bây giờ. Sau vài phút im lặng, Hạ Dục hỏi, bác sĩ nói thế nào ạ? Bà Đường buồn bã nói. Bác sĩ nói tình trạng của Đường Đường lúc này rất tệ. Sức khỏe không tốt, tinh thần còn tệ hơn. Những gì nên nói, nên khuyên thì cô chú đã nói và khuyên cả rồi, nhưng không có tác dụng gì cả. Bây giờ cũng không biết phải làm thế nào nữa. Bác sĩ nói cứ tiếp tục thế này. Đường Đường, Đường Đường, bà Đường nghẹn ngào, không nói thành lời. Hà Dục thở dài một hơi, nói, chỉ có thể để mặc như thế này thật sao? Không còn cách nào khác ạ, cô chú định làm vậy thật ư? Tất nhiên là vợ chồng Đường Trử hiểu Hạ Dục đang hỏi điều gì. Nhưng bọn họ thực sự không trả lời được. Cách chương.